Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3609, đâm lao phải theo lao. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thạch Nguyệt xem như luyện đan sư. Tự nhiên đối với ngũ cốc linh khí rất là quen thuộc, đồng thời bởi vì đan đạo cùng trù đạo vốn liền là tương thông. Lúc trước vì mở rộng ý nghĩ, Thạch Nguyệt cũng đã sớm đem trù kinh cũng toàn bộ xem một lần. Lúc này dù là Thạch Nguyệt như thế nào tại trong đầu suy tư, cũng không có nghĩ tới loại này chứa ngũ cốc linh khí rượu ngon ghi chép. Bất quá trù kinh phía trên không có ghi chép, cũng không đại biểu nhất định không có loại này rượu ngon. Bởi vì trù kinh cùng đan kinh khác biệt, đan kinh là toàn bộ ma tộc thống nhất thư tịch. Một bản đan kinh ghi lại toàn bộ ma tộc tất cả đã biết đan dược. Mà trù kinh khác biệt, bởi vì tài nấu nướng tính linh hoạt muốn xa xa cao hơn. Đan đạo, phải biết, mỗi một tên cao cấp đầu bếp đều có ít nhất một đạo. Bản thân nghiên, chế món ăn đặc sắc, nếu là muốn đem tất cả công thức nấu ăn đều khắc ở một bản trên sách. Trên cơ, bản là không thể nào. Tổng tới nói, đồng dạng tại các đại tông môn cùng trong gia tộc, chủ kinh phía, trên ghi chép đều có khác biệt. Cho nên Thạch Nguyệt không biết loại này rượu ngon lai lịch cũng là rất bình thường. Tất nhiên không biết lai lịch, Thạch Nguyệt tự nhiên cũng không cần cùng Chu Hoành Vũ khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi, đây là rượu gì? Mà Chu Hoành Vũ trả lời lại làm cho Thạch Nguyệt trợn tròn mắt. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ giang tay ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không biết. Ân, một bên Chu Đạt Xương bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, ngươi lấy ra rượu, ngươi lại nói ngươi không biết nó gọi cái gì? Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương lời nói sau đó, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, đem cái này liền lai lịch cùng bọn họ nói một cái. Rượu này tự nhiên là đến từ lão thuyền trưởng, chỉ là lão thuyền trưởng cũng vẻn vẹn chỉ là biết rõ loại rượu này chính là Ma Linh Hải Tặc Đoàn đặc cung rượu, cái khác hắn cũng là một mực không biết. Chu Hoành Vũ từ khi đó một lần uống loại này rượu ngon sau đó, dựa vào hắn tại trù nghệ cùng đan đạo trên thiên phú, đã biết rồi loại rượu này đủ loại nguyên liệu. Về sau trải qua nhiều phiên thử nghiệm sau đó, Chu Hoành Vũ cũng nhưỡng tạo ra được loại này rượu ngon. Chỉ bất quá loại rượu này đồng dạng đều là lắng đọng thời gian càng dài, mùi rượu vị cùng ngũ cốc linh khí lại càng nồng đậm. Hiện tại Chu Hoành Vũ mới vừa vặn sản xuất tốt, cho nên vị đạo phía trên vẫn là kém hơn một chút. Bất quá so với loại kia không đựng ngũ cốc linh khí rượu tới nói, loại rượu này tự nhiên là không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tại chỗ đám người đối với loại này rượu ngon đều là khen ngợi không thôi. Ngay cả rất không thích uống rượu Chu Tiểu Muội cũng chủ động lại thêm một chén. Mà đối với Chu Đạt Xương loại này thích rượu như mạng người thì càng không cần phải nói. Lúc này Chu Đạt Xương sớm đã giành lấy Chu Hoành Vũ trong tay bầu rượu bát đầu từng ngụm uống. Đồng thời cái này Chu Đạt Xương còn chỉ lo bản thân uống, cũng không phân cho những người khác. Cái này tự nhiên đưa tới Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà bất mãn. Hai người lớn tiếng kháng nghị tiến lên cướp đoạt Chu Đạt Xương trong tay rượu ngon. Chỉ thấy hai người trực tiếp đem Chu Đạt Xương ngã nhào xuống đất. Ba người tức cười bộ dáng, dẫn tới những người khác nhao nhao cười lên ha hà. Yên tĩnh tiểu viện, tràn ngập một mảnh náo nhiệt tường hoa cảnh tượng. Trận này rượu một mực uống đến ngày thứ hai, Chu Hoành Vũ không nghĩ đến loại rượu này hậu kình mà sẽ như vậy đại. Đợi đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, những người khác cũng đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Hoành Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ lần lượt đem bọn họ đưa trở về, tiễn tất cả người sau đó. Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi, hắn phải nắm chặt đi nộp lên hải xà độc giác. Nếu là thượng trước quá muộn, lần này tấn thăng Ma Dương Bách Phu trưởng một chuyện khả năng liền muốn chậm trễ. Tấn thăng Ma Dương Bách Phu trưởng thế nhưng là đại sự hạng nhất. Tiễn tất cả người sau đó, Chu Hoành Vũ vội vội vàng vàng liền chạy tới nộp lên hải xà độc giác địa phương. Bởi vì hải xà thống lĩnh rất khó săn giết, cho nên nộp lên người cũng không phải rất nhiều. Lại tăng thêm bây giờ còn là sáng sớm, người đâu thì càng ít. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, nơi này chỉ có hai người ở nơi đó xếp hàng. Hai người này trông thấy Chu Hoành Vũ đi tới, ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng. Mà Chu Hoành Vũ xếp ở cuối cùng, bắt đầu quan sát phía trước hai người. Chỉ thấy xếp ở phía trước nhất người kia, vẻn vẹn chỉ nộp lên một mai hải xà độc giác. Chu Hoành Vũ nhìn xem người kia coi như chân bảo đồng dạng. Đem hải xà độc giác đưa cho chuyên môn phụ trách thu lấy hải xà độc giác. Tính toán chiến công người, nhìn xem người kia bộ dáng, giống như mai này hải xà độc giác là hắn hao tốn cực lớn khí lực mới lấy được một dạng. Chu võ, một mai hải xà độc giác đổi lấy 1000 điểm chiến công. Tên kia thu lấy hải xà độc giác người bỗng nhiên cao giọng nói ra. Nói xong sau đó, bên cạnh hắn một người thì bắt đầu múa bút thành văn. Đem những cái này đều ghi lại ở một quyển sách phía trên. Chu Hoành Vũ thế nhưng là bị bất thình lình nhất cuống họng giật nảy mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, nộp lên bao nhiêu hải xà độc giác còn sẽ kêu đi ra. Hải xà thống lĩnh tại đại đa số người trong mắt là rất khó săn giết. Coi như là đi săn người ma thể đẳng cấp cao hơn hải xà thống lĩnh, cũng là rất khó chém giết. Huống chi chém giết hải xà thống lĩnh không nhất định liền có thể thu hoạch được hải xà độc giác. Dù sao nếu là dùng đại diện tích tổn thương ma kỹ công kích, hải xà độc giác nhất định sẽ bị hao tổn. Mà bị hao tổn sau hải xà độc giác liền sẽ mất đi giá trị. Vẻn vẹn chỉ có thể bán cho một chút luyện đan sư, lại không thể đổi lấy chiến công. Tổng hợp tới nói, kỳ thật hải xà độc giác là phi thường khó có thể lấy được. Cũng chỉ có Chu Hoành Vũ loại này nghịch thiên chi nhân mới có thể lấy được. Như vậy nhẹ nhàng, bởi vậy bất kể là chém giết hải xà thống lĩnh, vẫn là thu hoạch được hoàn chỉnh hải xà độc giác, đều là một kiện cực kỳ lợi hại sự tình. Cho nên tại nộp lên hải xà độc giác thời điểm, phụ trách thu lấy người đều sẽ lớn tiếng kêu đi ra. Một là cho người biết rõ thượng trước cụ thể số lượng, cứ như vậy liền không thể làm bộ. Hai thì là có thể mặt bên nâng một cái nộp lên người. Dù sao đây chính là một kiện ở phổ thông đệ tử nhìn đến cực kỳ vinh quang sự tình. Nương theo lấy tiếng la, tên kia nộp lên một cái hải xà độc giác đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn lui sang một bên. Chu Hoành Vũ lúc này vẫn là gương mặt bất giải. Tại Chu Hoành Vũ trước người người thì là mặt mũi tràn đầy diễu cợt nhìn xem tên kia chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn đệ tử. Tựa hồ đối với hắn loại này biểu hiện rất là khinh thường. Chu Hoành Vũ cũng phát hiện người này khí chất trên người cùng trước đó người kia khí chất khác biệt. Đây là một loại kinh nghiệm xa trường khí chất. Mặc dù không bằng Chu Hoành Vũ thuộc hạ những cái kia vạn chiến lão binh, nhưng là so trước đó mặt tên kia, xem xét liền là tân lính mới đệ tử. Người này có thể lại không giống vậy. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này danh lão binh chậm rãi đi ra phía trước, trong lòng cũng là chờ mong không thôi. Ở hắn nhìn đến, loại này lão binh khẳng định sẽ một lần duy nhất xuất ra số lớn hải xà độc giác. Chỉ là kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi. Cuối cùng cái này danh lão binh cũng vẻn vẹn chỉ lấy ra một mai hải xà độc giác mà thôi. Chu Hoành Vũ nhìn xem có chút trợn tròn mắt. Sau đó Chu Hoành Vũ lại bắt đầu có chút lo lắng. Kẻ khác đều là xuất ra một cái hải xà độc giác. Nếu là hắn một lần xuất ra 20 mai hải xà độc giác chẳng phải là muốn bị xem như quái vật đối đãi sao? Thế nhưng là người nào biết rõ những cái kia trưởng lão lúc nào sẽ trở về. Chu Hoành Vũ nhất định phải mau chóng nộp lên hải xà độc giác. Nếu không đến lúc đó trưởng lão trở về quyết định chiến công, hắn coi như tiếp tục lên giao nộp hải xà độc giác, cũng mất đi còn sót lại ma Dương Bách Phu trưởng cơ hội. Bởi vì lần này tấn thăng vẻn vẹn đối với cái kia chút siêu quần bạt tụy tân binh thiết kế, Cho nên nếu là Chu Hoành Vũ lần này không góp đủ 3 vạn điểm chiến công, hắn liền chỉ có thể tiếp tục làm một tên lính quen. Như thế Thiên Ma đảo trên tất cả liền biến thành treo mà chưa định trạng thái. Đây là Chu Hoành Vũ không cách nào tiếp nhận. Lập tức liền đến phiên Chu Hoành Vũ. Lúc này cũng đã hắn đến đâm lao phải theo. Lao trạng thái. Hết chương.